Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam. Chương 63, bán yêu kết phần 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh nói Bạch đại nhân khi còn sống từng cùng Khúc Dương Trung Lưu ngồi xổm bên dòng suối, vuốt râu hạ giọng hỏi Thẩm Trường Thích. Thẩm vừa rửa tay sạch sẽ, vốc nước tạt thẳng lên mặt hắn, lườm một cái, nói bậy gì đó, ngươi sống từng ấy năm, tự nhận chuyện thiên hạ không gì không biết, sao đến chuyện giữa Bạch đại nhân và Khúc Xương còn chưa rõ. Thẩm ca huynh biết à? Trung Lưu nhướng mày. Thẩm Trường Thích đáp, trước khi ngươi đến, ta đã nhờ chuyện Khúc Xương qua đời mà hỏi kỹ rồi. Hóa ra khi Bạch đại nhân còn làm quan triều đình, dưới trướng có một đệ tử chính là Khúc Xương. Năm đó hắn xuất thân hàn môn, khác với đám con cháu quyền quý, hắn thi qua nhiều vòng, cuối cùng đỗ cử nhân, trong khi đa số cử nhân khinh thường việc bái nữ quan làm thầy. Chỉ có hắn chịu theo học Bạch đại nhân. Bạch đại nhân hơn hắn 3 tuổi, còn bị gọi là ân sư mấy năm trời. Giữa họ làm sao có cái quan hệ nhơ bẩn như ngươi nghĩ? Trung Lưu chớp mắt, tỏ vẻ ấm ức. Thẩm ca, huynh làm gì căng vậy? Ta viết mấy cuốn chuyện ấy, ngươi tưởng vì gì? Nếu Bạch đại nhân có quan hệ với ai, thì cũng phải là có với Vô Thường đại nhân chứ. Thẩm Trường Thích chẹp miệng. Trung Lưu ghé sát hỏi, quan hệ gì cơ? Thẩm Trường Thích đáp, dù sao cũng không phải loại quan hệ nhơ bẩn ấy. Dòng suối lặng lẽ chảy, ánh sao lấp lánh trên trời. Khương Thanh Tố ngồi bên suối, chân ngâm trong nước mát, thấy ở phía dưới Thẩm Trường Thích còn đang rửa tay, lại hát nước lên mặt Trung Lưu. Nàng bật cười, chỉ vào hai người đó rồi nói với Đơn Tà. Chàng xem kia, bọn họ đang nghịch nước rửa chân của ta. Đơn Tà đứng bên cạnh nàng, ánh mắt dừng lại trên đôi chân trắng muốt ngâm trong làn suối ánh trăng. Hắn không cười, chỉ nghiêng đầu nói, mang giày vào. Khương Thanh Tố hơi sững lại, ngẩng đầu nhìn hắn, chàng đang giận sao? Giận gì chứ? Chẳng lẽ giận nàng không xử lý A Vũ và Khúc Tiểu Hà? Mệnh Khúc Tiểu Hà vốn đã định chết, nhưng A Vũ không rõ dùng cách gì kéo dài thêm một ngày, nên giờ nàng chưa thật sự chết, chỉ là người cận kề cái chết. Họ chưa thể làm gì khác, chỉ có thể trông chừng. Nàng vì muốn dễ nói chuyện mà nhắc đến chuyện quen biết Khúc Dương, cũng chẳng phải chuyện sai trái, nhưng chẳng hiểu sao, từ lúc nghe nàng nói điều đó, sắc mặt Đơn Tà liền trầm xuống. Từ lúc vào rừng đến giờ, chỉ nói đúng hai chữ, không nhận được câu trả lời. Khương Thanh Tố thu chân lại, dùng khăn tay mua trong thành lau khô, lau xong liền vứt sang một bên, xỏ giày đứng lên, đứng cạnh Đơn Tà. Nàng khẽ nghiêng người, vai chạm nhẹ vào cánh tay hắn, cố ý hỏi, Đơn đại nhân, chẳng lẽ đang giận ta thật? Đơn Tà hơi nheo mắt nhìn nàng. Khương Thanh Tố lập tức nở nụ cười. Chàng sao có thể giận ta chứ? Ta là người biết chừng mực nhất rồi, không dám chọc giận chàng đâu. Nói xong lại hơi chột dạ, cười càng tươi hơn, giả vờ vô tội mà chớp mắt nhìn hắn. Giọng Đơn Tà rất thấp, nhẹ nhàng, nàng và Khúc Xương là quan hệ gì? Khương Thanh Tố sững người, ánh trăng phản chiếu qua suối soi lên mặt hai người, làn sáng lấp lánh lướt trên gương mặt họ. Khương Thanh Tố thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen của Đơn Tà. Đây là lần đầu tiên, Đơn đại nhân, chàng đang ghen sao? Khương Thanh Tố không chắc lắm, người này muốn bày tỏ lòng thích còn khó, huống gì thừa nhận mình ghen. Dù hai người mấy tháng trước đã thổ lộ tình cảm, nhưng chưa bao giờ thực sự nói rõ lời yêu. Câu hỏi này của nàng quả thực hơi mạo hiểm. Nếu hắn phủ nhận, nàng thật sự sẽ rất mất mặt. Ta đang chờ nàng trả lời, Đơn Tà đáp. Khương Thanh Tố lúc này coi như đã xác nhận rồi, mặt nàng khẽ đỏ lên, bất chợt có cảm giác tim đang đập thật, mà đập rất nhanh, rất mạnh. Nàng lùi một bước, vẻ mặt hoảng hốt, lòng nghĩ không ngờ người này lại không phủ nhận, giữa ta và Khúc Xương chỉ là đồng liêu, ta nhìn trúng tài năng của hắn, tiến cử hắn ra làm quan, hắn biết ơn ta, tôn ta làm thầy, chỉ vậy mà thôi. Nói xong, ánh mắt nàng lại khẽ liếc về phía Đơn Tà, mím môi cười, vậy còn chàng, Đơn Tà, quan hệ giữa chàng và ta là gì? Đơn Tà hơi khựng lại, tay áo dài khẽ bay trong gió, hắn giơ quạt phe phẩy, từng động tác nhỏ đều lọt vào mắt Khương Thanh Tố. Đồng liêu, hắn đáp, thì ra quan hệ giữa ta và Khúc Xương cũng giống hệt ta và Đơn đại nhân. Khương Thanh Tố ngẩng cằm, cố ý trêu chọc, thấy hắn khẽ nhíu mày, nàng bật cười thành tiếng, đưa tay che mặt, ngượng chết đi được. Một con cá nhỏ từ trong nước bật ra, rồi lại rơi xuống, văng lên vài giọt nước lấp lánh như sao. Hai người im lặng hồi lâu, Khương Thanh Tố nghiêng đầu nhìn hắn, má lại ửng đỏ, khẽ tiến gần, hỏi nhỏ, Đơn đại nhân định xử lý hai người kia thế nào? Chiếc quạt trong tay Đơn Tà khẽ lay động, gió nhẹ thổi tung tóc hai người, một đen một trắng nổi bật dưới ánh trăng. Bạch đại nhân định thiên vị sao? Đơn Tà hỏi, Khương Thanh Tố cúi mắt, đáp, khi còn sống ta thường làm vậy, có lúc biết rõ người ta không đáng tội nặng mà vẫn xử phạt nặng nhất. Có lúc biết rõ kẻ kia tội ác ngập trời, nhưng vì còn giá trị lợi dụng nên lại cho qua. Vậy thì lần này, A Vũ và Khúc Tiểu Hà, Bạch đại nhân định chọn thế nào? Đơn Tà hơi nghiêng người, ánh mắt hướng về phía hai người đang nghỉ dưới gốc cây. Bán Yêu vẫn ôm cô bé chặt không rời, bé gái giấu nửa người trong áo choàng đen, đôi mắt ngái ngủ nhìn đống lửa sắp tàn, nó chỉ là một đứa trẻ. Khương Thanh Tố nhíu mày, cũng là hậu duệ duy nhất của người từng là môn hạ nàng. Đơn Tà lạnh nhạt nói, một câu chạm đúng tâm tư trong lòng nàng, ta biết chuyện này không đúng. Khương Thanh Tố trầm giọng nhìn Đơn Tà, ta và Khúc Xương cũng chỉ là chút giao tình vài năm, so ra thời gian ta ở cạnh Đơn đại nhân còn dài hơn, nhưng cái chết của Khúc Xương có liên quan đến vụ phản quốc năm xưa của ta. Nếu không có ta, đã không có cảnh nhà tan cửa nát của hắn. Nếu không có nàng, hắn cũng chẳng có được vinh hoa phú quý suốt hơn 20 năm. Đơn Tà cắt lời nàng, ánh mắt trầm xuống, vẻ ôn hòa biến mất, giọng nói cũng lạnh đi. Bạch đại nhân nên hiểu rõ mình đang phục vụ cho ai. Không phải người sống, mà là người đã khuất, là các hồn phách. Việc của chúng ta là giữ gìn trật tự giữa nhân gian và địa phủ, không phải chuyện tình nghĩa nhỏ bé nơi trần thế. Tay Khương Thanh Tố khẽ run. Đơn Tà tiếp lời, nếu nàng vẫn là nữ tướng đại chiêu, muốn tha ai, giết ai là chuyện của nàng. Nhưng giờ nàng là vô thường của thập phương điện, cai quản sinh tử âm dương, thì không được thiên vị. Những vụ án trước đây, nàng có thể tùy hứng, vì kết quả dù sao cũng định sẵn, nhưng mọi việc đều có giới hạn. Một khi giữ lòng riêng, xử sự theo cảm tình, thì sau này làm sao gạt được nhân gian ra khỏi tâm. Tiếc nuối, tội lỗi, đồng cảm, thương xót, tất cả sẽ làm lệch cán cân công lý. Một viên sỏi rơi vào dòng suối bên chân nàng, bắn lên giọt nước dính vào vạt váy. Nước đục pha bùn khiến chiếc váy trắng muốt xuất hiện vài chấm bẩn. Khương Thanh Tố kinh ngạc, xưa kia dù đi dưới mưa cũng không ướt, qua bùn cũng không vấy bẩn. Giờ đây, bị nước suối làm bẩn váy trắng vương bùn không phải chỉ là váy, mà là lòng nàng đã chạm trần. Đơn Tà thấy vậy, nhẹ nhàng phẩy quạt, váy nàng tung lên một lượt, bụi bẩn rũ sạch, trắng tinh như cũ. Như chính lòng nàng được cảnh tỉnh rằng nàng đang thiên vị cho phàm nhân, cho nhà họ Khúc. Ánh mắt Đơn Tà rơi về phía hạ lưu, nơi Thẩm Trường Thích và Trung Lưu đang đùa nghịch với sỏi đá. Thấy lạnh lẽo truyền đến liền ngẩng đầu nhìn lên, gặp ánh mắt Đơn Tà, Thẩm Trường Thích vội vứt đá, quệt nước bùn trên tay vào áo Trung Lưu, cúi đầu nhận lỗi. Trung Lưu liếc áo mình giờ thêm hai dấu tay, mặt không vui, cũng vội cúi đầu nhận tội. Đơn tà thu quạt lại, thấy Khương Thanh Tố đứng lặng, hiểu nàng trong lòng đang dao động dữ dội, tay nắm quạt siết chặt, giọng lạnh như băng, Bạch đại nhân vốn chưa từng chết. Khương Thanh Tố khựng lại, nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bóng áo đen đang quay lưng rời đi, không còn định nói thêm lời nào. Khương Thanh Tố nhìn váy mình, rồi quay sang nhìn hai người đang ngủ dưới gốc cây. Khúc Tiểu Hà ngủ say, A Vũ ôm chặt không rời, giấu nàng trong áo choàng đen tránh gió. Nếu Khúc Tiểu Hà có diện mạo bình thường, trán không có hoa đào, có thể tự xưng là cha con với A Vũ, vào trọ một phòng, đỡ khổ. Nhưng nay ảnh nàng bị dán đầy tường khắp thành, chỉ còn cách ngủ rừng, ban ngày mới dám ra ngoài. Khương Thanh Tố trao mày, hiểu rõ lời đơn tà nàng phải chọn giữa thân phận hiện tại và nhân tình cũ là vô thường, không thể thiên vị. Khúc Tiểu Hà chỉ còn vài canh giờ, đến giờ Dậu ngày mai, nàng sẽ chết. Khi đó, Trung Lưu bắt hồn, đơn tà trừng phạt bán yêu, ghi một bút vào sổ sinh tử kết thúc. Trời vừa rạng sáng, Khương Thanh Tố dựa vào thân cây nghỉ ngơi, thấy đơn tà đi xa, liền lặng lẽ theo sau. Hắn đứng cả đêm, mắt hiếm khi chớp, chưa từng nghỉ, nếu là người thường, e rằng đã lả đi. Khúc Tiểu Hà và A Vũ còn đang ngủ, Trung Lưu ngáy khẽ, Thẩm Trường thích ghét ồn, lấy sách che mặt, lại nằm trong lòng Trung Lưu theo tư thế y hệt Khúc Tiểu Hà với A Vũ khôi hài không nói nên lời. Đơn tà đi lên đỉ, NS núi, Khương Thanh Tố âm thầm theo sau, nàng biết hắn đã nhận ra mình, nhưng cả hai đều không lên tiếng, lặng lẽ bước tới khi mặt trời vừa lên khỏi đỉnh. Ngọn núi không cao, từ chân núi đi bộ lên chưa tới nửa canh giờ. Họ đã ở lưng chừng núi từ đêm qua, lên tới đỉnh chỉ mất một khắc, chỉ một khắc, mặt trời đã ló dạng, ánh bình minh rọi khắp đồng ruộng, sương còn đọng, lác đác khói bếp từ những ngôi nhà còn thức sớm, xa xa cánh đồng cải vàng rực rỡ, ánh sáng nhu hòa chưa xuyên được mây. Chỉ thấy vài dải màu ấm trong không trung sáng dần lên. Khương Thanh Tố đứng cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn sang, nàng thấy đơn tà đối diện với ánh mặt trời. Trong tay nâng hai vật, một là nửa chiếc mặt nạ heo, một là mặt nạ hồ ly có hình lửa đỏ. Nàng ngẩn người, hít sâu một hơi, tim đập loạn, cảm thấy ngột ngạt, hơi thở rối loạn, xin lỗi. Một lời xin lỗi bật thốt khỏi miệng. Cách chương.